nước mắt tôi rơi vì sợ hãi. Ngước mặt lên, ngậm lấy nó cho tao. Không, cái đấy bẩn lắm, cái đấy dùng để đi tiểu, sao chú lại bắt cháu ngậm? Để tao cho mày biết, ngoài việc đi tiểu, nó còn làm được nhiều việc hơn thế. Hắn ta túm tóc giật mặt tôi ngửa lên, cầm lấy cái vật kinh tởm của mình cho vào miệng của tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy, lắc đầu liên tục, cái vật ấy buột ra khỏi miệng. Hắn vùng tay chát vào mặt tôi quát, cầm lên ngậm lấy cho tao, nhanh. Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu đầy tức giận. Thấy vậy tôi đành chấp nhận làm theo, đôi tay run run cầm cái vật cứng ấy cho vào miệng. Hắn ta đẩy sâu vào trong cổ họng, khiến tôi như sắp nôn ra, nước mắt đã rơi ướt đẫm trên khuôn mặt. Một lúc sau, hắn lấy cái vật ấy ra khỏi miệng tôi, dùng tay mình kéo chân bắt tôi nằm dài xuống. Nằm xuống, chú ơi, cháu sợ lắm, chú tha cho cháu. Hắn ta dùng bàn tay dơ bẩn của mình vuốt ve mặt tôi. Ngoan đi, chú sẽ làm nhẹ nhàng. Không, chú ơi, chú cho cháu về. Tao nói đàng hoàng không chịu phải không? Hắn vùng cái thắt lưng lên cao, quật thẳng vào đùi của tôi. Á, đau quá, chú tha cho cháu. Nằm xuống nhanh lên. Đau đớn, tôi ôm lấy chân mình. Hắn ta đè lên người. Tôi cố gắng dùng tay mình đẩy hắn ra. Chú tránh xa cháu ra. Cầm mồm cho tao. Hắn ta ngồi lên người, giữ lấy tay tôi, dùng thắt lưng của mình trói tay tôi lại đến đầu buốt. Đau quá, chú làm tay cháu đau quá. Tao đã bảo mày ngoan ngoãn sẽ không đau mà mày không chịu, giờ cơm mồm không tao giết luôn đấy. Tôi sợ quá liền im bặt. Hắn ta lấy chân của mình banh chân tôi ra, rồi cho cái vật cứng ấy của mình vào bộ phận sinh dục của tôi. Á, đau quá, cháu đau quá, chú mau bỏ cái đó ra đi. Á á. Hắn lấy tay vuốt ve bên má của tôi, cười với giọng điệu thích thú. Đúng là hàng ngon. Cảm giác đau đớn từ bụng dưới truyền lên khiến một đứa trẻ như tôi không thể nào chịu được. Không có một từ nào có thể diễn tả được nỗi đau ấy. Dù tôi có cầu xin hắn thế nào thì hắn ta cũng mặc kệ, cứ đi ra đi vào trong cơ thể tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ngay lúc đó. Đau đớn quá tôi hét lên. Đau quá, chú thật ác độc, cháu sắp chết rồi. Mẹ kiếp, mày nói lắm thế. Hắn ta lại vùng tay tát vào mặt tôi. Cái tát lần này rất mạnh, đầu tôi đập vào tường, mắt tối dần, đầu óc không còn biết gì nữa. Trước khi nhắm mắt, tôi cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của hắn ta. Người đàn ông thuận tay trái và có vết sẹo ngay chân mày, đó là những thứ thuộc về hắn mà tôi không bao giờ quên được. Lệ nằm bất động trên sàn, hắn lo lắng đưa ngón tay của mình lên mũi cô bé. Đến khi cảm nhận được Lệ còn thở, hắn ta thở phào, tiếp tục thỏa mãn dục vọng trên người cô bé cho đến khi hắn phóng thích chất dịch lỏng ra bên ngoài. Rời khỏi thân hình nhỏ bé của đứa trẻ 15 tuổi, hắn nhặt lại bộ quần áo của mình mặc thật chỉnh tề, sau đó lấy quần áo mặc vào người Lệ rồi rời đi. Buổi biểu diễn siết kết thúc, cái Hiền vẫn không thấy Lệ quay lại, liền đi tập trung đám trẻ trong làng. Còn Lệ nó về hay sao ấy, lúc nãy bảo đi tiểu mà cả buổi không thấy quay lại. Nó không bao giờ đi tiểu bậy giống tụi mình đâu. Chắc là về rồi đấy. Trễ rồi, về thôi không bố mẹ lại đánh. Cả đám trẻ kéo nhau trở về nhà của mình, rồi lăn ra ngủ quên mất việc sang nhà bé Lệ. Tôi cựa mình tỉnh dậy, cơn đau từ bụng dưới dội đến khiến tôi nhăn mặt. Nhìn quanh căn phòng không có ai khác ngoài tôi, vội vàng ngồi dậy, bộ quần áo trên người đã được ai đó mặc vào. Chống tay xuống sàn, tôi cố gắng đứng dậy mặc dù bên dưới rất đau. Đi nhanh ra khỏi căn phòng cũ kỹ, tối tăm ấy nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu đen. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài tìm kiếm lũ bạn của mình, nhưng có lẽ rạp xiếc đã kết thúc và bạn chúng đã trở về nhà. Nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện, nó chiếm lấy cả nỗi đau của tôi. Không biết làm thế nào, dù cơn đau liên tiếp dội đến, thậm chí chân không thể khép lại được, tôi vẫn cố gắng chạy thật nhanh để trở về nhà. Vừa chạy vừa khóc, cuối cùng tôi đã đến trước ngõ ngôi nhà của bà Lệ. Phải không con, vào nhà nhanh lên đi, sao giờ này mới về? Bà Hai với chiếc lưng còng lòng khòm trước nhà đợi cháu gái. Nhìn thấy bà như thấy bố mẹ của mình, tôi chạy lại ôm chầm lấy bà và òa khóc. Bà ơi! Bà đưa tay ôm lấy tôi vỗ về. Có việc gì sao lại khóc thế này? Tôi rất muốn nói cho bà biết về những chuyện đã xảy ra với mình, nhưng tôi lại sợ khi nói ra sẽ làm bà lo lắng, bố mẹ sẽ thấy xấu hổ và tôi cũng bị bạn bè chê cười. Bà nhìn tôi với đôi mắt chờ đợi câu trả lời. Cháu bị lạc đường, mọi người về hết chỉ còn mình cháu. Bà hốt hoảng lấy tay mình xoay người tôi, dùng giọng điệu lo lắng hỏi. Cháu đi đâu mà bị lạc đường, thế có bị làm sao không? nắm chặt hai tay của mình để kiềm chế cơn đau từ bên dưới, lắc đầu nói, cháu không sao cả, cháu chỉ sợ tí thôi. Nghe được câu nói đó của tôi, bà thở phào một cái, nắm lấy tay tôi dắt tôi vào trong nhà. Không sao là tốt rồi, ngồi xuống đây bà đi lấy cốc nước. Bà quay người đi xuống nhà dưới. Tôi ở đây tay chân tôi vẫn còn run rẩy, cơn đau liên tục kéo đến, cảm giác có cái gì đó ươn ướt ngay bên dưới. Cố gắng gồng người chịu đựng cơn đau, tôi đi ra sau nhà tắm, cởi bỏ chiếc quần bên ngoài của mình. Hốt hoảng khi thấy trên quần lót có vệt máu, máu vẫn đang tiếp tục rỉ ra từ bộ phận sinh dục. Ngồi vào một góc của phòng tắm, người tôi run lên vì sợ hãi. Cái gì thế này, lão già đó đã làm gì tôi thế này? Cảm giác của tôi lúc này thật là tồi tệ, tôi không biết mình phải làm gì ngoài việc ngồi đó khóc. Lệ ơi, cháu ở trong đấy à? Nghe tiếng gọi của bà ngoài cửa, tôi đưa tay bật vòi nước, nuốt vài ngụm nước bọt cho bình tĩnh. Vâng, cháu tắm bà. Khuya rồi, tắm nhanh lên không thì ốm đấy. Vâng, cháu biết rồi, mà bà ơi, cháu quên lấy quần áo rồi, bà lấy giúp cháu được không ạ? Ừ, tắm nhanh đi, bà lấy cho. Sau khi bà đi rồi, tôi cũng mau chóng đứng dậy, lấy nước sội vào người, tắm rửa sạch sẽ thứ dơ bẩn của hắn ta còn vương trên người mình. Kể từ đó, không đêm nào là tôi ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì khuôn mặt của hắn lại hiện ra, bên tai văng vẳng giọng cười ghê tởm ấy, mỗi ngày đám bạn trong làng thường sang nhà. Lệ ơi, đi chơi thôi. Mấy cậu đi chơi đi, mình không đi. Dù đám bạn trong làng đã nhiều lần sang rủ, nhưng tôi đều không đi, cứ quanh quẩn ở nhà khiến bà cũng thấy lạ. Sao không đi chơi với bạn cho vui mà suốt ngày ở nhà vậy con? Mỗi lần nghe bà hỏi thế, tôi chỉ cười rồi viện lý do. Cháu muốn ở nhà với bà, mấy trò đó chơi hoài cũng chán bà. Bố mẹ cháu sắp đón về rồi, cháu muốn ở nhà với bà nhiều hơn. Nghe tôi nói thế, bà nội dùng tay nhăn nheo thô ráp của mình vuốt ve mái tóc tôi. Vậy thì ở nhà với bà. Thời gian nghỉ hè thấm thoát trôi qua, tuy vết thương bên ngoài đã lành, nhưng nỗi ám ảnh vẫn đeo bám tôi. Chuông báo thức reo lên, khiến tôi rời khỏi quá khứ trở về với hiện tại. Đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, tôi rời khỏi giường cùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể quên đi được chuyện trước đây đã xảy ra với mình. Tôi là Lệ, con gái duy nhất của ông Việt, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, và cũng là cô bé bị cưỡng hiếp cách đây 10 năm về trước. Sinh ra trong một gia đình giàu có, được yêu thương, cưng chiều, nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Bố tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Theo kết luận của cảnh sát, thì bố tôi mất do ông lái xe trong tình trạng say rượu, nên đã tự mình lao vào vách núi. Tất cả mọi người đều tin vào kết quả điều tra đó, nhưng chỉ riêng tôi thì không. Bởi tôi hiểu rõ bố của mình, ông không bao giờ lái xe nếu nồng độ cồn trong người vượt quá mức quy định. Sau cái chết của bố, mẹ đưa tôi sang nước ngoài du học, một mình sống nơi xứ lạ quê người. Tôi cố gắng học thật giỏi, quyết tâm thi vào trường cảnh sát để tìm ra kẻ đã cưỡng hiếp tôi 10 năm trước và tìm ra câu trả lời cho cái chết của bố. Bước vào nhà vệ sinh, tôi thay cho mình bộ quần áo chỉnh tề, đeo chiếc ba lô lên vai và bắt đầu đến trường. Lệ, Lệ ơi, đợi mình với. Tiếng gọi của Kiên, bạn thân tôi. Những ngày mới sang đây học, tôi bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ. Nhờ có Kiên mà tôi mau chóng hòa nhập. Kiên cũng là người Việt Nam sang đây học nhờ vào tiền học bổng. Tôi dừng chân, quay người lại phía sau nhìn cậu ấy. Đi nhanh lên, muộn học rồi. Kiên chạy nhanh lên trên, dùng tay mình vỗ mạnh lên vai tôi. Hôm nay bạn Lệ nhà ta cũng đi học muộn à? Tôi lấy tay thúc vào bụng cậu ấy. Đi nhanh lên, còn đứng đó nói xàm, tôi đập cho một trận bây giờ. Con gái gì mà suốt ngày bạo lực. Bọn tôi cùng nhau đi vào lớp. Dĩ nhiên ở trường cảnh sát mọi thứ đều rất nghiêm ngặt, chỉ cần đi học trễ đã phải chạy quanh sân trường 20 vòng. Nhưng hôm nay có lẽ bọn tôi may mắn khi thầy chủ nhiệm bận họp nên cho nghỉ tiết đầu, thành ra tôi và Kiên đi muộn nhưng lại không bị phạt. Đang ngồi xem tài liệu thì cảm giác có cái gì đó chọc vào tay mình. Tôi quay sang nhìn Kiên. Chuyện gì? Cậu đúng là thần hộ mệnh của mình, đi học trễ mà không bị phạt. Sẵn chiếc bút trên tay, tôi gõ cốc lên đầu cậu ấy. Do thấy bận họp, chứ không giờ còn chạy ngoài sân kia kìa, không phải ngồi đây mà nói xàm đâu nhé. Lúc nào cậu cũng đánh tớ, liệu hồn sau này tớ cưới được cậu, tớ sẽ trả thù đấy nhé. Cậu bớt xàm đi cho tôi nhờ. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, chúng tôi lại cùng nhau trở về ký túc xá. Đang loay hoay mở cửa thì điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn dãy số trên màn hình, tôi vui mừng vội vàng nghe máy. Con nghe đây mẹ, Sao, mẹ nói gì? Tâm trạng bỗng trở nên trùng xuống sau khi nghe mẹ bảo sắp tái hôn với người đàn ông khác. Cất chiếc điện thoại vào trong túi, đưa tay mở cho xong cánh cửa, bước vào phòng ngồi xuống chiếc giường sắt, đặt chiếc ba lô bên cạnh, nhìn về bức tường phía trước mặt của mình. Nó cứ như bức ngăn trong lòng mà tôi không sao phá vỡ. Từ trước tới giờ tôi vốn ít tâm sự san sẻ với người khác về những áp lực mà mình gặp phải. Điều đó làm cho tôi luôn cảm thấy cô độc. Thật ra tôi chẳng muốn mẹ kết hôn chút nào, nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, bố đã mất khá lâu rồi, bà đã cô đơn suốt thời gian qua chỉ để lo cho tôi. Tôi chẳng thể nào cứ ích kỷ giữ mẹ cho riêng mình. Mẹ cần có người đàn ông bên cạnh sớm chiều. Tôi mệt mỏi đứng dậy thu dọn ít quần áo bỏ sẵn vào vali, rồi lên mạng đặt vé máy bay để kịp về nước. Cả đêm tôi cứ chằn chọc mãi mà không sao chợp mắt được. Ngày hôm sau tôi đến trường với đôi mắt thâm quầng, vừa đặt chiếc ba lô xuống thì Kiên cũng đặt ba lô của nó bên cạnh. Này, tối qua làm gì mà sáng nay mắt thâm như gấu trúc vậy hả? Tớ mất ngủ. Làm sao mà mất ngủ, có cần tớ đưa đi khám không? Không nghiêm trọng vậy đâu, có chút việc tớ cần về nước vài ngày. Có việc thì cứ về, được hết tài liệu đây tớ làm dấu hết cho, cậu sang đỡ mất công. Không cần đâu, cậu cứ ghi chép cẩn thận, khi nào tớ sang thì cho tớ mượn. Tiếng chuông reo báo hiệu buổi học kết thúc, tôi liền đứng dậy vội vàng bỏ tài liệu vào ba lô, chạy theo phía sau thầy giáo. Thầy ơi, thầy đợi em với ạ. Thầy giáo dừng bước quay lại nhìn tôi. Có việc gì vậy? Gia đình em có việc, em muốn xin thầy cho em nghỉ học vài ngày để về nước có được không ạ? Thầy giáo mở chiếc cặp lấy ra cuốn sổ ghi lịch trình học và tập luyện của lớp chúng tôi rồi nói. Được rồi, tuần này không có gì quan trọng, tôi cho em về nước một tuần, sau đó phải nhanh chóng trở lại trường, sắp đến kỳ huấn luyện không được về trễ đấy. Vâng, em cảm ơn thầy. Thầy gật đầu quay người rời đi. Kiệt liền đi lại vỗ nhẹ lên vai tôi. Sao rồi, thầy có cho nghỉ không? Cho nghỉ một tuần. Mau về ký túc xá chuẩn bị đi. Mà khi nào cậu bay? Ngày mai. Vậy mình về thôi. Chúng tôi cùng nhau ra về. Sau khi ra khỏi cổng trường, thay vì đi bộ ra bến xe buýt thì Kiên lại dắt tôi sang bãi giữ xe đối diện. Đứng đây đợi mình. Việc gì vậy? Mau lên, tớ còn về thu dọn lại vài thứ. Mau thôi, đợi tớ tí. Kiên đi vào bên trong bãi giữ xe. Một lúc sau cậu ta đi ra với chiếc xe máy mới toanh. Lên xe đi. Tôi leo lên phía sau Kiên mà không khỏi tò mò về chiếc xe máy. Xe này ở đâu ra vậy? Mấy tháng cày làm thêm của mình đấy. Ở đây người ta đi toàn ô tô. Sinh viên nghèo như mình không mua nổi, chỉ mua được xe máy để đưa cậu đi học thôi. Cậu đừng chê nhé. Lấy tay mình tôi đánh một cái lên vai Kiên. Cậu điên hả? Năm cuối không lo học mà đi làm thêm làm gì? Đi xe buýt cũng được mà. Đi xe buýt chật chội thế cậu cứ đứng suốt, tôi xót lắm. Từ giờ có xe máy rồi, không lo trễ học nữa. Ừ, về thôi. Tuy chúng tôi ở cùng ký túc xá với nhau, nhưng lại phân ra hai khu nam nữ riêng biệt. Thành ra sau khi đưa tôi về ký túc xá nữ, Kiên lại chạy về ký túc xá nam của mình. Ngày hôm sau tôi kéo vali để ra sân bay về Việt Nam. Vừa ra khỏi cổng ký túc xá, đã thấy Kiên ngồi trên chiếc xe máy đợi sẵn. Lệ ơi, Lệ! Kéo chiếc vali lại chỗ Kiên đang đứng, cậu ta mau chóng bước xuống xe, cầm chiếc vali của tôi bỏ lên phía trước, tiện tay đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm. Lên xe đi, mình đưa ra sân bay. Cậu đi học đi, mình đi xe buýt được rồi, không thì trễ học đấy. Không sao đâu, trễ tí cũng được, bạn bè ai lại để cậu đi một mình. Bó tay trước thái độ cứng đầu của cậu ấy, tôi lên xe cho Kiên đưa ra sân bay. Chỉ mất một khoảng thời gian tôi đã có mặt tại sân bay. Tháo chiếc mũ bảo hiểm đưa lại cho Kiên. Mình vào trong một mình được rồi, cậu mau đi học đi. Ừ, đi đường bình an nhé. Vẫy tay chào tạm biệt Kiên, tôi kéo vali đi vào bên trong làm thủ tục, ngồi trên máy bay trở về quê hương, trong lòng mang theo nhiều cung bậc cảm xúc. Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào một ngày nắng đẹp. Kéo vali ra khỏi sân bay, mùi hương quê nhà liền xộc vào mũi, làm cho tâm trạng tôi thật dễ chịu. Lấy chiếc điện thoại tôi đặt Grab để về nhà, đứng trước cánh cổng màu trắng của ngôi nhà cao tầng, nơi mà trước đây cả gia đình tôi đã rất hạnh phúc, đưa tay bấm chuông cổng. Vài phút sau, dì ba giúp việc từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy tôi, vui mừng vừa nói vừa đưa tay mở cánh cổng. Cô chủ, cháu chào dì ba, vào nhà thôi cô chủ, đi đường dài chắc mệt lắm, để tôi đem vali vào cho. Dì mau chóng cầm lấy chiếc vali của tôi kéo vào nhà. Cô chủ ngồi đi, tôi vào làm ly nước cam cho cô chủ uống cho mát. Không cần đâu dì, cho cháu ly nước lọc là được rồi. Dì ba quay người vào trong, tôi đưa mắt nhìn ngắm lại ngôi nhà của mình. Mọi thứ vẫn như ngày nào, chỉ là thiếu đi bóng sáng của bố, người đàn ông trụ cột của gia đình. Cô chủ uống nước đi. Cảm ơn dì. Tiếng nói của dì ba kéo tôi ra khỏi mạch cảm xúc, trở về với hiện tại. Cầm ly nước lên uống một ngụm, tôi từ từ đặt xuống bàn. Mẹ cháu đi làm khi nào về vậy dì? Dì ba hướng mắt về chiếc đồng hồ treo trên tường. Chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã có tiếng nói. Con gái về rồi đấy à? Tôi đứng dậy quay người nhìn ra cửa. Mẹ tôi đang bước vào nhà. Hai mẹ con cứ thế mà ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Con về khi nào sao không nói để cho tài xế ra đón? Không cần đâu ạ, mẹ còn lo nhiều việc, con vừa về thôi. Đi đường có mệt lắm không con? Ít thôi mẹ. Mẹ quay mặt sang dì ba. Chị chuẩn bị cơm xong chưa? Xong rồi thưa bà chủ. Mẹ tay kéo tôi đứng dậy. Vào ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con. Đi đường dài về chắc mệt lắm. Con không sao đâu, con khỏe mà. Khỏe cái gì, con là cái đứa dễ đau ốm nhất. Thôi vào ăn cơm với mẹ. Từ lâu rồi tôi không được ngồi ăn cơm ở nhà như thế này. Sống nơi xứ lạ, đôi khi thèm món ăn quê nhà cũng chẳng có để ăn. Tôi ăn một mạch hai bát cơm, xoa xoa cái bụng no nê của mình. Tôi đứng dậy đi lên phòng. Nằm trên chiếc giường quen thuộc trước đây, cảm giác thật dễ chịu. Đúng là không có nơi nào bằng chính ngôi nhà của mình. Tôi lăn ra ngủ quên lúc nào không hay. Tại Mỹ, sau khi đưa Lệ ra sân bay, Kiên liền chạy xe với tốc độ nhanh để trở về trường cho kịp giờ học. Đường xá ở đất Mỹ thì ai cũng biết, nó luôn luôn bị kẹt đường vào giờ cao điểm, thành ra có cố gắng thế nào Kiên vẫn bị trễ học. Thầy giáo đang ngồi bên trên dùng tay click chuột chiếu màn hình LED giảng bài. Kiên đứng bên ngoài rụt rè thò đầu vào trong nhìn thầy giáo chủ nhiệm. Xin lỗi thầy, em đến trễ, xin phép thầy cho em vào lớp. Thầy giáo bỏ chiếc kính cận của mình xuống bàn, chỉ tay vào vị trí giữa lớp. Kiên hiểu ý nên liền đi vào trong. Em đây ạ. Cậu có biết đang học trường gì không? Em biết thưa thầy. Trường gì nói tôi nghe xem. Trường cảnh sát thưa thầy. Bản thân cậu sẽ là người bảo vệ công lý, người thực hiện nguyên tắc của luật pháp tương lai mà lại không có chút kỷ luật nào cả. Chạy 20 vòng sân cho tôi. Nhớ kỹ lần này là 20 vòng. Đi trễ nữa hình phạt sẽ là 40 vòng, cậu rõ chưa? Dạ rõ thưa thầy. Kiên chạy quanh sân trường với cái nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại nhưng trong lòng vẫn vui. Ngước mặt nhìn lên trời miệng lẩm bẩm: mình đang vì cậu mà chịu phạt đấy, đi đường bình an nhé. Nằm ngủ một giấc ngon lành cho đến tận bữa tối, dì ba lên phòng gõ cửa, mời cô chủ xuống ăn cơm. Đang nằm ngủ thì tôi nghe có tiếng gõ cửa rồi tiếng gọi của dì ba, khiến tôi tỉnh giấc, vội đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của tôi, dì ba cười nói: cô chủ vào rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm. Mẹ cháu đã về chưa? Bà chủ báo là tối nay sẽ không về. Vâng, dì xuống trước đi, cháu rửa mặt xong sẽ xuống ngay. Dì ba quay người bước xuống cầu thang. Tôi đóng cánh cửa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi rồi nhanh chóng xuống nhà. Buổi cơm tối chỉ có tôi và dì ba. Sau khi ăn uống xong, tôi trở về phòng của mình. Lúc này mới nhớ ra, từ khi về nhà tôi chưa gọi điện báo cho Kiên. Vội vàng bật tắt chế độ máy bay, chuyển sang chế độ bình thường trên điện thoại, tôi liền bấm số. Chẳng cần đợi lâu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói quen thuộc của cậu bạn thân. Alo, mình đây, mình về đến nhà rồi nhé. Về có ngủ được không? Vẫn ngủ ngon như thường, cậu đi muộn có bị phạt không? Mình không sao, cậu về nhà vui vẻ nhé. Khi nào sang thì báo mình sẽ ra sân bay đón. Ừ, mình cúp máy đây. Tôi cúp điện thoại lên giường đi ngủ, nằm lăn qua lăn lại mãi mà không sao chợp mắt được. Có lẽ do Việt Nam và Mỹ chênh lệch múi giờ nên mới như vậy. Nằm mãi không ngủ được, tôi lấy chiếc điện thoại của mình vào trong Facebook lai dạo mãi đến tận sáng mới có thể chợp mắt được một tí rồi lại tỉnh. Bước xuống dưới nhà, dì ba đã chuẩn bị xong bữa sáng. Dì nhìn thấy tôi lại vui vẻ nói: cô chủ có ngủ được không? Chênh lệch múi giờ nên hơi khó ngủ dì ạ. Mẹ cháu về chưa dì? Chưa thưa cô. Vâng, vậy dì làm việc đi, cháu đi dạo một tí. Tôi chậm rãi bước ra khỏi nhà dưới ánh nắng ban mai thật là dễ chịu. Đi bộ quanh con đường trong khu đô thị mà trước kia tôi vẫn vui đùa bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về. Những người già trong xóm cũng bắt đầu đi tập thể dục. Họ thấy tôi liền vui vẻ hỏi thăm: Lệ mới về hả con? Dạ, mấy gì đi tập thể dục ạ? Ừ, đợt này về chơi lâu không? Cháu về một tuần thôi ạ.

buổi chiều mẹ sẽ đãi tiệc ở nhà hàng, con cũng đến nhé. Vâng, mẹ về phòng nghỉ ngơi tí đi không lại mệt. Ừ, con cũng nghỉ ngơi đi. Sau khi mẹ rời đi, tôi cũng không thể nào chợp mắt. Cái suy nghĩ về ông ta liên tục xuất hiện trong đầu, khiến tôi như sắp phát điên. Quyết định nói ra mọi thứ, không thể tiếp tục im lặng để hắn ta trở thành bố dượng của tôi được. Đứng bật dậy đi sang phòng của mẹ, hít sâu vài hơi cho điều hòa không khí. Khi tôi đưa tay mình lên nắm chốt cửa thì tiếng của mẹ từ trong phòng vọng ra. Vâng, con mình nằm trong bụng ngoan lắm, nó không làm em mệt gì cả, em đang nằm nghỉ ngơi đây, em cũng yêu anh. Tôi buông thõng tay khỏi chốt cửa sau khi nghe được những lời ấy, hóa ra mẹ đang mang thai con của ông ta. Quay người chạy nhanh về phòng của mình, lúc này tôi bối rối không biết phải làm sao. Giờ đây không phải chỉ có một mình mẹ, mà còn cả đứa trẻ vô tội kia. Mọi việc cứ như một nút thắt trong lòng không sao gỡ được. Tôi nên làm gì để vẹn đôi đường bây giờ? Cô chủ đã dậy chưa? Tiếng gọi của dì ba ngoài cửa, tôi nằm trong phòng nói vọng ra. Có việc gì vậy dì? Đến giờ tổ chức tiệc ở nhà hàng rồi, bà chủ bảo tôi lên gọi cô đi cùng. Cô cứ bảo mẹ đi trước, chuẩn bị xong cháu sẽ đến ngay. Vâng. Gạt bỏ mọi thứ sang một bên, tôi đứng dậy thay cho mình bộ váy và trang điểm một tí để đến nhà hàng. Cho dù thế nào thì cũng để cho xong lễ cưới, bỏ ngang lúc này không phải chỉ ông ta mất mặt, mà còn mẹ của tôi, bà cũng sẽ bị người khác chê cười. Đón taxi đến nhà hàng một mình, tôi muốn xem ông ta liệu có thật sự thương mẹ như bà dành cho ông ấy không. Chiếc taxi đã dừng lại trước cửa nhà hàng từ lâu, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để đi vào mà cứ đứng bên ngoài. Phải đến khi khách khứa vào đông đủ, tôi mới phải hít sâu mấy ngụm không khí thì mới đủ can đảm đi vào. Tôi cũng chẳng biết bản thân mình sợ điều gì, đáng ra kẻ phải sợ là ông ấy mới phải chứ. Khi tôi bước vào bên trong, cũng đã đến lúc làm lễ. Bên trên sân khấu, mẹ tôi đang cầm micro để nói. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc của chúng tôi ngày hôm nay. Nhân lúc này, em có vài điều muốn gửi đến anh, chồng của em. Trước tiên em xin cảm ơn anh vì đã xuất hiện bên cạnh em lúc cô đơn và tuyệt vọng nhất. Anh chẳng khác gì ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời em, bên em những khi em cần. Em không dám hứa sẽ mang lại cho anh tất cả, nhưng chắc chắn sẽ là người yêu anh nhiều nhất và mang lại hạnh phúc cho anh. Hãy bên cạnh em mãi mãi anh nhé. Tôi đứng bên dưới nép người vào một góc khuất của khách sạn, chăm chú nhìn mẹ trên sân khấu. Khuôn mặt mẹ thật hạnh phúc khi nhắc đến ông ấy. Mẹ nhìn ông ta bằng cặp mắt dịu dàng và đầy yêu thương. Nhìn mẹ hạnh phúc như vậy, tôi đã biết mình phải làm gì. Quay người chạy ra khỏi khách sạn, nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào. Mẹ hạnh phúc mà sao lòng tôi lại đau đến vậy. Cứ mãi đâm đầu chạy, không chú ý nên tôi đã va vào người của một ai đó, ngã ngửa đập mông xuống sàn đau buốt. Đang lòng khoảng đứng dậy chưa kịp nói lời xin lỗi thì tôi đã nghe tiếng nói. Cậu có bị sao không? Cô đi không biết nhìn đường à? Người này thật kỳ lạ, đúng là tôi đụng chúng, nhưng người ngã là tôi cơ mà, có cần phải làm to lên thế không? Tôi ngước mặt chưa kịp nhìn xem người tôi đụng chúng là ai thì anh ta đã lướt qua tôi. Anh ta mặc bộ vest, thân hình cao to đang đứng nhìn tôi thì có giọng nói vang lên từ phía sau. Cô nhìn đủ chưa? Đi đường nên chú ý, đôi lúc va vào người không nên va thì khổ đấy. Tôi quay lại định trả lời thì anh ta cũng bước đi qua sau người đàn ông kia. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà tôi gặp hết chuyện này đến chuyện khác, rời khỏi khách sạn với tâm trạng rối bời. Tôi đi bộ trên vỉa hè, ngắm nhìn thành phố dưới màn đêm hoa lệ, cho đến khi chân mỏi nhừ, tôi mới ghé vào một công viên. Ngồi trên chiếc ghế đá, từng cơn gió về đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo cảm giác se lạnh tạt vào da thịt. Bất chợt điện thoại đổ chuông, đưa tay lấy ra xem. Trên màn hình điện thoại hiện lên dãy số của mẹ, tôi vội vàng bắt máy. Con nghe đây mẹ, ở trong đó ngột ngạt quá, con đi dạo một tí rồi về nhà. Vâng, mẹ cứ làm theo ý mình không phải lo cho con tôn trọng quyết định của mẹ, con chào mẹ. Cất chiếc điện thoại vào túi, tôi thở dài, thật sự chẳng muốn trở về nhà khi biết rằng sẽ sống cùng ông ta dưới chung một mái nhà. Tôi cứ ngồi đây cho đến khi sương đêm bắt đầu rơi xuống trên mái tóc của mình mới chịu đứng dậy ra về. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy quãng đường về nhà của mình lại nhanh đến vậy. Đứng trước cánh cổng, đưa mắt nhìn ngôi nhà thân yêu, nơi trước đây tôi luôn muốn trở về, giờ sao lại ngột ngạt đến vậy. Tôi cứ đứng đó nhìn mà chẳng muốn vào nhà. Lệ phải không con? Về sao không gọi dì mở cửa? Dì ba đi lại mở cánh cổng, tôi cố gắng nở nụ cười. Cháu định đứng hóng mát tí rồi vào, không ngờ dì đã xa. Khuya rồi vào nhà đi cháu, xã hội dạo này loạn lắm, hút chích đầy cả ra. Vâng. Bước từng bước nặng nề vào nhà, tôi đi thẳng một mạch lên phòng, đóng cửa, nằm vật ra giường, chẳng muốn thay ra bộ đồ trên người, đôi mắt nhìn lên trần nhà, tay bắt chán suy nghĩ. Cả một đêm lăn qua lộn lại, trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã quyết định giữ kín. Vì hạnh phúc của mẹ tôi chấp nhận giữ kín nỗi đau cho riêng mình. Trằn trọc mãi đến gần sáng tôi mới chợp mắt được, thành ra dậy hơi trễ. Bước xuống lầu đã thấy ngay ông Khanh, bố dượng đáng ghét, ngồi chiếm trệ ở ghế sofa, tay đang cầm cuốn album ảnh trước đây của gia đình tôi. Nếu để hắn xem cuốn album ấy sẽ thấy ảnh lúc nhỏ của tôi và biết tôi là đứa trẻ lớp 10 bị hắn cưỡng hiếp năm đó, cho nên tôi liền đi lại đưa tay giật lấy cuốn album. Trong này không có gì xem đâu ạ. Ông Khanh ngước mặt lên nhìn tôi rồi lại đưa mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới, miệng nhếch mép. Dượng chỉ muốn xem tí ảnh trước kia của gia đình con thôi mà. Trong này không có gì xem cả, chỉ là mấy bức ảnh bố cháu chụp cho vui thôi. Dượng xem cái khác đi, mà mẹ cháu với dì ba đâu rồi? À, chuyến hàng có vấn đề nên là mẹ con phải đi công tác gấp. Cháu đã lớn tuổi lại mang thai, cần người bên cạnh chăm sóc, nên Dượng đã bảo dì ba đi cùng mẹ con. Vâng, Dượng ngồi đi, cháu lên phòng đây. Lệ quay người bước lên lầu, bố Dượng nhìn theo dáng người cô ấy cười nhếch mép. Bước nhanh lên lầu, tôi đóng sầm cánh cửa khóa trái. Tại sao mẹ và dì ba lại đi hết như vậy cơ chứ? Ở nhà một mình với ông ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi bấm điện thoại gọi cho mẹ, chẳng bao lâu thì bà đã bắt máy. Mẹ và dì ba đi đâu vậy ạ? Vâng, con biết rồi, con chào mẹ. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tôi thở dài ngao ngán. Ở nhà chỉ còn tôi và hắn, chẳng khác nào mỡ trong miệng mèo. Con người hắn ra sao tôi còn lạ gì? Cả ngày tôi chỉ ở lì trong phòng mà không dám ra ngoài, thậm chí đói bụng cũng không thể xuống nấu cơm để ăn. Bất chợt mùi thức ăn thơm xộc vào mũi, khiến chiếc bụng đói của tôi lại làm loạn. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói của hắn. Lệ ơi, đói bụng chưa con? Dựng nấu cơm rồi xuống nhà ăn đi. Dù cái bụng đã đói cồn cào nhưng tôi chẳng muốn chạm mặt ông ta. Con không đói, Dượng cứ ăn đi. Cả ngày không chịu ăn gì cào ốm đấy con. Ở nhà với Dượng mà để con ốm thì mẹ lại trách Dượng. Xuống ăn một tí đi con. Ông ta cứ đứng bên ngoài lải nhải mãi, thành ra tôi cũng không chịu được. Dù gì cũng là học viên của trường cảnh sát mấy năm rồi, tôi không tin hắn ta có thể làm gì mình. Đứng dậy ra mở cửa, đã thấy khuôn mặt đáng ghét đấy. Nhìn thấy tôi, ông ta liền cười. Xuống nhà ăn đi con. Hắn cầm lấy tay kéo xuống dưới. Tôi hất tay ông ta ra rồi nhìn ông ta nói. Con tự đi được, Dượng không cần phải làm vậy. Dượng chỉ xem con như con gái thôi mà, làm gì phản ứng dữ vậy. Chúng ta chỉ là bố Dượng và con riêng của vợ, không phải là cha con ruột, vì vậy nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Con xuống trước đây. Tôi quay người bước xuống lầu. Bố Dượng đứng đó nhìn theo bóng lưng Lệ tặc lưỡi. Ngồi chung bàn ăn với hắn tôi chẳng muốn chút nào. Hắn luôn tỏ ra thân thiện, đứng dậy gắp thức ăn bỏ vào bát của tôi. Ăn đi con, ăn nhiều cho khỏe. Cảm ơn Dượng, con tự gắp được. Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói của mình, đặt bát cơm xuống bàn, tôi đứng dậy. Dượng ăn đi, cháu no rồi, xin phép lên phòng trước. Ăn thêm đi con, đồ còn nhiều mà, sao phải vội thế? Cháu ăn no rồi, không ăn nổi nữa. Ngồi trong phòng mãi cũng ngột ngạt, mà ra ngoài thì lại càng không được. Không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi ngoài ban công hóng gió mà thôi. Bầu trời đã bắt đầu xuất hiện các vì sao. Lấy chiếc điện thoại trong túi, tôi chụp vài bức ảnh gửi qua Facebook cho Kiên. Cậu ta nhanh chóng gọi lại cho tôi bằng điện thoại. Mình nghe đây, bên này đang là buổi tối, mọi thứ ở trường thế nào? Mình cũng sắp sang lại rồi. Cậu xem mình là trẻ con à? Sao cứ cằn nhằn suốt thế? Thôi mình cúp máy đây. Quả thật tôi cảm thấy may mắn khi có được một người bạn như Kiên. Cậu ta không khác gì một người tri kỷ, luôn bên tôi những khi tôi cần. Mấy ngày vừa qua trở về nước, do chênh lệch múi giờ làm tôi mất ngủ, thành ra bây giờ người rất mệt mỏi và buồn ngủ. Khép cánh cửa lại, tôi nằm lên giường, đắp chiếc chăn ngang ngực rồi chìm vào giấc ngủ. Dưới nhà, bố Dượng lấy điện thoại của mình gọi cho vợ. Em khỏe không? Đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe. Bé Lệ anh xem nó như con đẻ của mình nên em không phải lo. Được rồi, em ngủ sớm đi, anh cúp máy đây. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, ông ta đưa mắt nhìn lên lầu, miệng nhếch mép, đứng dậy chốt tất cả mọi cánh cửa trong nhà. Ông Khanh đi lên lầu, đứng trước căn phòng của Lệ, thấy đã tắt điện, hắn liền rón rén lại gần, đưa tay lên nắm chốt cửa. Cánh cửa đã khóa trái, Hắn rút chùm chìa khóa mà bà Hương đã đưa cho đưa từng chìa vào mở khóa cửa phòng Lệ. Cánh cửa mở ra, hắn thò đầu vào trong nhìn thấy Lệ nằm trên giường, dùng lưỡi liếm lấy môi mình như một con thú đang đói khát. Ông Khanh bước vào phòng Lệ, nhẹ nhàng đóng cánh cửa, tiến lại gần chiếc giường Lệ đang nằm, vén chiếc chăn lên nằm xuống bên cạnh, một tay chống xuống giường, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt Lệ. Tôi đang ngủ, cảm giác có thứ gì đó nhột nhột bò trên mặt mình, nên đưa tay hất xuống rồi lại lăn sang một bên ngủ tiếp. Nằm được một lúc, tôi cảm giác áo mình bị ai đó vén lên, vội vàng mở mắt ra, thì giật mình khi thấy bố Dượng đang nằm bên cạnh. Tay hắn đang bóp lấy ngực tôi, dùng số võ mà mình học được ở trường cảnh sát. Tôi cho một phát vào mặt ông ta bật người dậy, chạy lại đưa tay bật công tắc điện. Dượng đang làm gì vậy? Hắn ta đứng dậy nhếch mép tiến lại gần tôi. Dượng ngủ một mình buồn quá nên muốn sang đây cùng con vui vẻ một tí. Ông nên giữ tự trọng, không thì tôi sẽ gọi cho mẹ. Hắn ta đưa chiếc điện thoại ra trước, tôi với tay chụp lấy thì hắn thả mạnh nó xuống đất, dùng chân mình đạp lên. Chết, Dượng lỡ tay làm điện thoại hư rồi, làm sao đây? Tôi nắm chặt tay mình giữ bình tĩnh. Ông làm cái quái gì vậy? Dượng có làm gì đâu, điện thoại nó tự rơi đấy chứ. Tôi đưa tay chỉ ra cánh cửa. Ông đi ra ngoài cho tôi, không thì đừng trách. Hắn ta cười phá lên rồi lại tiến gần chỗ tôi. Không trách thì con định làm gì? Tôi sẽ cho ông biết. Đưa tay mình đấm thẳng về phía hắn. Hắn ta nhanh chóng lách người sang một bên, né tránh cú đấm của tôi, rồi dùng chân mình gạt lấy chân tôi, khiến tôi ngã xuống sàn. Chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã ngồi lên người tôi, dùng tay và chân của mình khóa chặt tay chân tôi lại. Hóa ra hắn cũng biết võ. Tí võ què của con mà định đấu với Dượng hay sao? Con quá xem thường ta rồi. Ngoan ngoãn nằm im, ta sẽ làm nhẹ nhàng. Tôi phun ngụm nước bọt vào mặt ông ta. Đồ khốn nạn. Tôi sẽ nói với mẹ. Con nghĩ mẹ con sẽ tin ai? Tất nhiên là tôi. Vậy để xem bà ấy sẽ tin ai nhé. Giờ thì nằm im ngoan ngoãn, chịu nghe lời, ta sẽ nhẹ nhàng. Hắn ta khom người xuống hôn vào cổ tôi. Những hình ảnh kinh khủng năm xưa lại ùa về. Nước mắt lăn dài ra khỏi khóe mi. Tôi không thể để hắn ta cưỡng hiếp mình thêm một lần nữa. Cố gắng gồng mình dùng hết sức, tôi co chân, đạp thật mạnh vào vị trí trung tâm của hắn, thúc mạnh một phát khiến hắn ta đau đớn buông tôi ra, nằm lăn sang một bên, ôm lấy cậu nhỏ của mình. Tôi đứng dậy vội chạy ra khỏi phòng, vẫn nghe tiếng của hắn ta gào lên từ phía sau. Còn danh kia đứng lại đó. Chạy nhanh xuống lầu, đưa tay mở cửa thì mới biết hắn đã khóa hết tất cả các cửa. Vội chạy xuống nhà dưới kiểm tra cửa, may sao nó vẫn chưa bị khóa. Vội mở cửa tôi chạy ra sân, đưa tay lên chốt thì cánh cổng cũng bị khóa. Quay người nhìn vào nhà, thấy hắn đã chạy xuống tới phòng khách. Không còn cách nào khác, tôi đành cố gắng trèo qua cánh cổng cao trước mặt để ra ngoài. Nhảy từ trên xuống đất khiến chân tôi đập mạnh xuống đường. Dù đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng đứng dậy cả nhắc. Chạy đến khi chân đau buốt và mỏi nhừ, tôi quay lại phía sau nhìn thì không còn thấy hắn ta đuổi theo, nên ngồi xuống vỉa hè. Cảm giác chân ướt ướt, tôi đưa mắt nhìn xuống hốt hoảng khi thấy máu đã chảy ướt đẫm cả một chân. Rầm, bỗng nổ lên một tiếng sấm làm lóe sáng cả một vùng trời. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tôi chống tay xuống đường, cố gắng tìm mái hiên của nhà nào đó để trú mưa. Thật may phía trước có một ngôi nhà có mái hiên chìa ra ngoài, người đi đường cũng đang tập trung núp ở đó, cố gắng lách thách chiếc chân đầy máu của mình đi lại. Cơn mưa mỗi lúc một to, xối thẳng xuống đầu thấm vào vết thương của tôi. Nó rửa trôi luôn cả những vết máu khô lẫn ướt trên chân. Tôi ngồi vào một góc dưới mái hiên, nhìn những giọt mưa cứ trút xuống mỗi lúc một nhiều. Bỗng nhiên tôi lại thấy lạnh và cô đơn. Tại sao tôi lại thành ra thế này? Từ một tiểu thư con nhà giàu có, giờ lại không dám trở về nhà. Mọi người đang đứng trú mưa, bỗng nhiên lại rời đi, trả lại khoảng trống cho ngôi nhà. Tôi thấy lạ liền quay sang nhìn thì hốt hoảng khi thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh mình với khuôn mặt biến dạng trông rất đáng sợ. Lúc này tôi mới hiểu lý do tại sao trời vẫn mưa mà mọi người lại rời đi hết. Chẳng còn tâm trạng quan tâm đến mấy chuyện này, tôi đưa mắt nhìn ra mưa. Cô không sợ tôi à? Tiếng nói của người đàn ông đó vang lên. Tôi quay mặt lại nhìn anh ta đáng sợ thật, nhưng vẫn cố nói. Tại sao tôi lại phải sợ anh? Bộ dạng bên ngoài của tôi. Đâu phải có bộ dạng bên ngoài xấu xí thì họ là người xấu. Có những người bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại không khác gì cầm thú. Ai cũng đều tránh xa tôi. Nói rồi anh ta cúi mặt xuống đất, nhìn anh ta thật tội nghiệp. Rụt rè, tôi đặt bàn tay lên vai anh ta vỗ nhẹ. Anh không việc gì phải buồn, cứ tự tin lên, ông trời sẽ chẳng lấy đi của ai tất cả, mọi thứ đều đã được an bài. Người đàn ông ấy không nói gì, im lặng ngồi đó thêm lúc nữa rồi đứng dậy rời đi. Dưới trời mưa lạnh lẽo, tôi một mình ngồi đó, lòng bỗng nhiên nhớ đến bà và bố đến quặn thắt. Nếu họ còn sống thì tôi đã không thành ra thế này. Chiếc chân bị thương của tôi vì lạnh mà thêm đau hơn. Cuối cùng mưa cũng tạnh, trời đã khuya, đường xá trở nên vắng vẻ. Ngồi ở đây một mình tôi sợ, sợ các tệ nạn xã hội. Đứng dậy bước đi với chiếc chân bị thương, tôi lếch thếch từng bước một, cũng không biết mình sẽ đi về đâu, trong khi người không có tiền, điện thoại cũng bị hắn ta ném hỏng mất. Lang thang khắp con phố dưới trời đêm, tôi không biết đi đâu, đôi chân lại mỏi nhừ, đành ghé vào một cái công viên. Những chiếc ghế đá đã có các cặp tình nhân ngồi loay hoay, nhìn mãi mới thấy phía xa xa có chiếc ghế chỉ có một người. Tôi cả nhắc đi lại gần. Xin lỗi, anh có thể cho tôi ngồi cùng được không? Người đàn ông quay lại, hóa ra là cái anh có khuôn mặt biến dạng khi nãy tôi đã gặp. Ngồi đi. Cảm ơn. Tôi ngồi xuống cho đôi chân của mình được nghỉ ngơi. Hình ảnh hắn ta cứ mãi lẩn quẩn trong đầu. Lắc đầu nguầy nguậy, tôi chẳng muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa. Quay sang người đàn ông bên cạnh nói chuyện để không phải suy nghĩ. Này anh, sao anh chưa về nhà mà lại ngồi đây? Tôi không có nhà. Cô cũng vậy đấy thôi. Không phải là tôi không có nhà. Nhà của tôi rất giàu, nhưng mẹ tôi lại tái hôn với một kẻ khốn nạn. Cổ họng đã nghẹn ứ, tôi dừng lại nuốt ngụm nước bọt, cố gắng không để mình khóc rồi lại tiếp tục nói. Hắn ta còn hơn loài cầm thú. Năm tôi mới 15 tuổi, chính hắn đã cưỡng hiếp tôi. Cuộc đời thật trớ trêu khi 10 năm sau, hắn lại trở thành bố dượng của tôi, và lại một lần nữa tôi xém bị hắn cưỡng hiếp. Lúc này tôi không thể kiềm chế được nước mắt của mình, bao nhiêu nỗi niềm trước kia cùng uất ức, nó cứ thế theo nước mắt trào ra. Tôi ôm lấy mặt mình bật khóc. Người đàn ông ấy không nói gì, anh ta im lặng lắng nghe những lời tôi nói, đến khi thấy tôi khóc cũng chỉ khẽ đưa tay mình kéo đầu tôi cố lên vai anh ta. Khóc được một lúc, tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại, rời đầu mình ra khỏi vai anh ta, giọng nghẹn ngào. Cảm ơn anh. Anh ta chậm rãi lên tiếng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía trước. Cuộc đời vốn là như vậy. Người đàn ông lại rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta có chút gì đó quen thuộc. Sáng hôm sau, bà Hương vừa trở về nhà đã thấy ông Khanh thu dọn hành lý ngồi sẵn sàng ở ghế sofa. Bà Hương quay sang giúp việc. Chị cất đồ rồi đi chợ nấu cơm đi. Vâng. Nhìn thấy giúp việc đã đi vào bếp, bà Hương tiến lại chỗ ông Khanh, đặt chiếc giỏ sang bên cạnh. Anh đi đâu mà lại mang nhiều hành lý đến như vậy? Ông Khanh khuôn mặt hầm hầm nhìn bà Hương. Anh không thể sống ở đây được, con gái em nó chẳng ưa gì anh. Em nhìn đi, do con gái em làm đấy. Ông Khanh chỉ vào vết bầm trên mặt do cái đấm của Lệ hôm qua gây ra. Bà Hương nhìn thấy vết bầm thì hốt hoảng, dùng tay mình nâng mặt ông ta lên xem. Anh có đau lắm không? Sao lại thành ra thế này? Nói rõ em nghe xem nào. Hôm qua thấy nó ngủ mãi trên phòng, anh sợ nó đói nên hì hục nấu ăn, sau đó lên gọi mãi cũng không thấy nó trả lời. Anh sợ nó bị làm sao mới lấy chìa khóa mở cửa. Có ai ngờ nó đánh anh một trận, bảo anh có ý định xấu với nó. Ông Khanh dừng lại một chút, đưa tay lên cao làm bộ thể thốt. Nó chỉ đáng tuổi con gái anh, ai lại làm vậy? Anh yêu em như thế nào em cũng biết. Anh thề với em nếu... Chưa kịp nói hết câu, bà Hương đã đưa tay mình lên bịt miệng ông ấy. Con bé này cương chiều quá, đâm ra hư hỏng. Em hiểu anh mà. Nó đâu rồi? Cả đêm đi chơi ở đâu chẳng thấy về. Con này hư thật, phải dạy dỗ lại mới được. Anh đem đồ lên phòng lại đi, không phải đi đâu hết, để mọi việc cho em. Anh cũng chẳng muốn ở đây đâu, mệt mỏi lắm. Bà Hương đứng dậy, nắm lấy tay ông Khanh, giọng ngọt ngào. Thôi, em thay mặt con xin lỗi anh, đi lên phòng em đền cho được không? Nể tình em, anh sẽ không chấp. Ông Khanh đứng dậy, kéo chiếc vali của mình lên phòng, miệng nhếch mép. Cảm giác chói mắt, tôi đưa tay mình lên cao, che cho đỡ chói rồi từ từ mở mắt. Trời đã sáng từ bao giờ? Hôm qua do không biết đi đâu nên tôi đã nằm trên chiếc ghế đá ngoài công viên để ngủ. Nhìn mặt trời lên cao như vậy, chắc chắn đã về trễ, có lẽ mẹ đã về nhà. Hôm trước khi tôi gọi điện thoại, bà đã nói hôm nay sẽ về mà. Đứng dậy cái chân vẫn còn đau buốt, dưới trời nắng chói chang, tôi cố gắng đi bộ về tới nhà. Đứng trước ngôi nhà của mình, mà tôi cũng không dám vào, chỉ sợ mẹ chưa về. Lệ hả con? Tiếng gọi của dì ba vang lên từ phía sau. Tôi vội quay lại, dì ấy có vẻ vừa đi chợ về. Dì về từ khi nào vậy ạ? Dì vừa về. Mẹ cháu đã về chưa ạ? Về rồi, bà chủ đang ở trong nhà. Con đi đâu mà sớm thế? Con đi có việc, mình vào nhà thôi. Tôi và dì ba đi vào nhà, nhìn khắp phòng khách không thấy mẹ và ông ta đâu. Tôi ngước mặt nhìn lên lầu, có lẽ họ đang ở trên đó. Không thể cứ im lặng mãi như vậy được nữa. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ nói tất cả mọi thứ với mẹ. Bước nhanh lên lầu, đứng trước cánh cửa phòng của mẹ, đưa tay gõ cửa. Chỉ một tuy cánh cửa đã được mở ra, bố Dượng đang đứng trước mặt tôi với nửa thân trên ở trần. Ông ta nhìn tôi nhếch mép. Mẹ ơi, con có việc muốn nói. Mẹ tôi từ trong phòng đi ra, nhìn khuôn mặt của bà có vẻ không vui. Cả hai đi sang phòng tôi để nói chuyện. Có việc gì, con nói đi. Mẹ ly hôn với ông ta đi. Ông ta là kẻ không ra gì, xém tí nữa đã cưỡng hiếp con. Vừa dứt lời, mẹ đã giáng cho tôi một cái bạt tai đau điếng. Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Con câm mồm ngay cho mẹ, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Sao con lại dám đánh cả Dượng cơ chứ? Mẹ thật thất vọng về con. Đó không phải là hiểu lầm, ông ta đã có ý cưỡng hiếp con. Mẹ không muốn nghe nữa, con mau thu dọn hành lý quay lại trường đi. Mẹ trở về phòng của mình, tôi ôm lấy mặt đau đớn ngồi bịch xuống sàn khóc nức nở. Tại sao mẹ lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ lời nói của tôi không đáng tin vào ông ta sao? Đưa mắt nhìn lên khung ảnh gia đình được treo trên tường, lúc ấy có bố, mẹ và tôi, tất cả đều hạnh phúc. Còn giờ thì sao, tôi chẳng khác nào đứa trẻ mồ côi. Đáng ra tôi còn ở lại nhà thêm một ngày nữa mới phải trở về Mỹ, nhưng đã thế này thì ở lại cũng không ai vui vẻ. Đứng dậy vừa khóc, tôi vừa thu dọn hành lý của mình bỏ vào vali. Cả ngày hôm qua không được tắm rửa cho nên người rất khó chịu. Bước vào nhà vệ sinh, bật vòi tắm cho nước xối thẳng vào mình, đưa hai tay chống vào tường, cúi đầu xuống mặc cho nước mắt rơi. Cảm giác đau đớn từ chân dội lên khiến tôi nhăn mặt. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, kéo chiếc hộp y tế cá nhân mà tôi đã chuẩn bị sẵn, rửa sơ vết thương trên chân của mình, rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Tôi sẽ trở về Mỹ ngay bây giờ, ở lại để làm gì khi mình đã trở thành người thừa cơ chứ? Lên mạng đặt vé máy bay, xong xuôi tôi kéo vali xuống nhà. Mẹ và hắn đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Thấy tôi đi xuống, dì bà từ trong bếp chạy ra. Con định đi đâu? Con quay lại Mỹ hết kỳ nghỉ rồi ạ. Dì bà ở nhà gìn giữ sức khỏe. Con đi đường bình an nhé. Vâng, cảm ơn dì. Ông Khánh đứng dậy, có tỏ thái độ giả vờ quan tâm. Sao không xin nghỉ thêm vài ngày đi con? Tôi không thèm trả lời, đưa mắt về phía mẹ. Bà đang chăm chú nhìn về phía màn hình TV xem chương trình dành cho phụ nữ mang thai mà không hề quan tâm gì đến tôi. Ông Khánh nhếch mép quay sang bà Hương. Con nó đi mà em không tiễn nó sao? Kệ đi anh, nó lớn rồi phải nhỏ gì đâu mà tiễn, để nó tự đi taxi là được rồi. Nghe những lời nói của mẹ, tôi cảm thấy thật đau lòng, nắm chặt tay cố giữ cho mình thật mạnh mẽ. Tôi đi lại cúi đầu chào mẹ con đi. Mẹ chỉ ừ một tiếng mà không thèm nhìn gì tôi. Kéo vali, tôi nhanh chóng ra khỏi nhà. Chân bước đi mà nước mắt lại rơi. Chiếc taxi đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Đứng ngoài cổng, đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà thân yêu của mình một lần nữa, rồi bước lên taxi ra thẳng sân bay. Ngày trở về lòng đầy vui vẻ, khi ra đi lại nặng nề đau đớn. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ, người thân cuối cùng cũng quay lưng. Ngồi trên chiếc taxi, tôi khóc nức nở. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại sân bay Tân Sơn Nhất, rút tiền đưa cho anh tài xế rồi kéo vali đi vào trong. Tạm biệt quê hương, tạm biệt mẹ, dù có thế nào mẹ vẫn là người con thương nhất. Khép đôi mắt, tựa đầu vào ghế, nước mắt lăn dài. Tại Mỹ, trong một căn phòng kín của một người đàn ông mặc áo khoác đen, ngồi trên chiếc ghế sau tấm rèm. Phía dưới là một đám người đứng hai bên và một kẻ đang quỳ dưới sàn nhà liên tục cầu xin. Mong cậu tha cho tôi hứa sẽ trung thành. Người đàn ông sau bức rèm im lặng, bấm nút xoay chiếc ghế lại, đưa lưng về phía người đàn ông đang quỳ. Điều đó thay cho câu nói giết. Người đàn ông quỳ dưới sàn cố gắng van xin. Nghĩ đến những chuyện mà tôi đã làm cho tổ chức mà tha tội cho tôi một lần, tôi xin cậu. Anh ta không nói gì, chỉ ngồi trong tấm rèm đưa tay hất một cái. Đám đệ của ông ta bên ngoài hiểu ý, hai người trong số các tên đệ đứng ở đó bước ra khỏi hàng, nhanh chóng rút cây súng. Hai viên đạn được bắn thẳng vào đầu khiến hắn ta chết không kịp nhắm mắt. Người đàn ông trong bức rèm đứng dậy rời đi. Bên dưới, đệ đang dọn dẹp sạch sẽ lại căn phòng. Trở lại Mỹ với một tâm trạng không mấy vui vẻ, tôi lặng lẽ trở về ký túc xá, đặt chiếc vali sang một góc, dọn dẹp lại căn phòng đã bị bụi bặm bám đầy. Dọn dẹp xong, mệt mỏi tôi nằm phật ra giường ngủ luôn đến sáng. Theo đúng lịch trình thì tôi còn được nghỉ thêm một ngày, hôm nay nên tranh thủ đi dạo cho khuây khỏa. Cầm túi sách đi bộ dọc con đường bên này, đang là mùa đông cho nên thời tiết khá lạnh. Bỏ đôi tay vào túi áo, tôi đi dọc khắp phố. Từ phía xa tôi thấy một nhóm người tụ tập đông đảo, chỉ trỏ và bàn tán điều gì đó, nhưng cũng không quan tâm gì mấy mà cứ thế đi thẳng. Em cho hắn ta tiền làm gì, người gì mà ghê quá, đi chỗ khác đi, nhìn thấy phát nôn rồi. Sao anh lại nói như vậy? Không phải sao, nhìn hắn ta người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vừa đi qua, tôi đã nghe câu nói chói tai vang lên ở phía sau mình. Vốn chẳng muốn nhúng tay vào chuyện người khác, nhưng khi nghe nói như vậy tôi không thể im lặng, liền quay lại nhìn xuống người đàn ông đang cúi mặt buồn bã xuống đường, rồi nhìn người đàn ông kia. Chẳng có ai sinh ra có thể lựa chọn được bố mẹ hay hình dạng của mình cả. Anh ấy bề ngoài xấu xí không có nghĩa là anh ấy là người xấu. Trước khi nói người khác, anh nên suy nghĩ kỹ hãy nói. Nói như vậy anh có biết người khác bị tổn thương không? Con danh kia mày là ai mà dạy đời tao? Tao muốn nói gì là quyền của tao. Nhìn thấy thế nào thì tao nói vậy thôi. Nói chuyện với anh chỉ làm tốn nước bọt. Tôi khom người xuống, lấy tay mình đỡ người đàn ông đang ngồi dưới đất lên. Đi chỗ khác thôi anh, ngồi đây nói chuyện với những loại người này chỉ làm mất tư cách. Khi người đàn ông ấy ngước mặt lên, tôi biết anh ta là người mà tôi đã gặp ở Việt Nam. Hóa ra là anh, sao anh sang được đây? Anh ta chưa kịp trả lời thì tên kia đã lao lại đặt tay lên vai tôi, kéo tôi về phía sau. Con danh này, mày đứng lại cho tao. Tôi quay người lại nhìn hắn ta. Sao, anh muốn gì? Mày dám làm bố mất mặt trước người yêu của tao à? Anh làm gì có mặt để mà mất? Con danh này. Hắn ta đưa tay lên để tát tôi. Tôi nhanh chóng né người sang một bên, dùng tay mình chụp lấy tay hắn bẻ ngược ra đằng sau. Á, mày dám đánh tao? Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám đánh? Loại cặn bã như mày để tao dạy cho mày một bài học. Trong người đã bực mình sẵn, tôi đầy chút luôn, quay người đá mặt hắn ta một phát ngã lăn ra đất, rồi chạy lại ngồi lên người, chụp lấy cổ áo đánh cho hắn ta một trận bầm sập. Đến khi thấy hả dạ tôi mới rời khỏi người hắn ta, phủi phủi tay. Mày có biến không hay để bà đây cho thêm một trận? Hắn ta lom khom bỏ dậy rồi vội vàng chạy đi. Tôi quay sang thì không thấy người đàn ông có khuôn mặt xấu xí ấy đâu. Người gì kỳ lạ, đi cũng không nói lấy một lời. Trong con hẻm nhỏ, người đàn ông bị lệ đánh vội vàng chạy về nhà. Một người đàn ông mái tóc phủ xuống đứng dựa vào tường hút thuốc. Tránh ra, mày không thấy tao đi vào à? Người đàn ông vứt điếu thuốc xuống đất, lấy mũi của đôi giày ra chà chà vào điếu thuốc, quay người một tay vuốt mái tóc ra sau. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt hắn. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đó, hắn sợ hãi lùi về phía sau. Mày muốn làm gì? Một tay cầm con dao sáng loáng, anh ta nhanh như chớp lướt qua người hắn như một cơn gió, cắt đứt cổ rồi bước đi không hề quay lại, máu trên lưỡi dao nhỏ tong tong xuống đất. Người đàn ông với khuôn mặt bầm dập nằm chết dưới đất mà không kịp nhắm mắt, máu chảy lênh láng cả một vùng. Sau khi đánh hắn ta một trận, tôi cũng chút đi bao nhiêu bực tức trong người, đi dạo quanh thành phố một vòng, ngồi vào quán vỉa hè quen thuộc mà tôi hay ăn, lấy chiếc điện thoại trong túi tôi bấm số gọi cho Kiên. Chẳng bao lâu cậu ta đã nghe máy. Cậu đang làm gì đấy? Mình đang ở quán cũ. Cậu có đến được không? Vậy đến nhé, mình đợi. Trong lúc đợi Kiên, tôi lấy điện thoại lướt Facebook, mở to mắt khi thấy hình ảnh người đàn ông khi nãy bị tôi đánh nằm chết trên vũng máu. Tay run lên, vội tắt điện thoại, cho vào túi miệng lẩm bẩm. Ai đã giết hắn ta vậy nhỉ? Đang ngồi suy nghĩ thì có bàn tay đặt lên vai làm tôi giật cả mình. Á, ai vậy? Kiên kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Mình đây, cậu nghĩ gì mà chăm chú vậy? Sáng lúc nào sao không gọi mình? Mình sang hôm qua. Thôi cậu ăn gì thì gọi đi. Kiên lấy tay vẫy gọi phục vụ kêu ra những món quen thuộc. Tôi không thể tập trung được, không hiểu sao trong lòng lại thấy ám ảnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của truyện Máu Trong Tim của tác giả Lê Thuy Diễm. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.